Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 381, chương tư đế phân. Stefan, trong kho trưởng thành, vương cung biến thành một tòa lang nhân pháo đài. Tiểu vương tử lực lượng hoàn toàn giác tỉnh, đạt đến cường thịnh nhất trạng thái, cũng bắt đầu dựa theo nguyền rủa nói tới bắt đầu hành động. Điều động lang nhân quân đội hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cường tráng lang nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì địch thủ. Gặp phải chống cự đều không chịu nổi một kích. Không qua thời gian nửa năm, sói người đã chiếm cứ đại lục ở bên trên 1/4 địa bàn. Những cái kia bị lang nhân chiếm lĩnh địa bàn bị mê vụ bao phủ. Đã mất đi đến từ thiên đường chúc phúc, ái thần cùng phong thu nữ thần. Còn có một đám thần đô không đành lòng, bọn họ hướng chúng thần chi vương thỉnh cầu, chế tài tên kia ở nhân gian lang nhân hậu nhân. Chúng thần chi vương đem cái này nhiệm vụ giao cho giáo đình. Thời điểm đó giáo đình chính trực ánh sáng, truyền bá yêu cùng thiện lương, đời thứ nhất giáo hoàng gây dựng thánh giáo quân. Được ban cho phúc thánh giáo quân nhóm ăn mặc mang theo giáo đình phù hào khôi giáp trước đến tiền. Vượt thấn, cùng sói đại quân người tác chiến. Nhưng lang nhân thực lực siêu việt thánh giáo quân. Mà lại lang nhân có thể liên tục không ngừng thông qua cắn xé để mở rộng thực lực của mình. Đồng dạng lang nhân còn có thể giống người như thế sinh đẻ. Cắn xé sau biến thân sói mạng sống con người ngắn ngủi. Nhưng thực lực mạnh mẽ, mà tự nhiên sinh dục lang nhân thọ mệnh dài, thực lực càng yếu, hơn nhưng có tốt hơn tính nhẫn nại. Lần thứ nhất thánh giáo quân thảm bại, sở hữu giáo đình chúc phúc, thánh quang bảo hộ chỉ có thể để bọn hắn so với người bình thường hơi mạnh một điểm mà thôi. Chuyện này triệt để nhượng chúng thần chi vương phẫn nộ, hắn hướng giáo đình trao tặng mạnh hơn thánh quang. Từ đó giáo đình xuất hiện cường đại hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Coi như sở hữu hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ, cùng lang nhân ở giữa chiến tranh vẫn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ có thể miễn cưỡng đem chiến tuyến duy trì tại chỗ cũ. Không đến mức càng nhiều lục địa bị sói đại quân người chiếm lĩnh. Thiên đường vì thế tổ chức một trận hội nghị. Chúng thần nhóm quyết định triệu hoán còn lại trên đại lục bán thần chủng tộc, bao quát long kỵ sĩ ở bên trong. Những cái này lực lượng cường đại gia nhập, nhượng cục thế rốt cục xuất hiện biến hóa. Bán thần chủng tộc các chiến sĩ cùng long kỵ sĩ sở hữu đồng dạng đặc thù lực lượng cường đại. Sói đại quân người bị đánh lui, tiểu vương tử cũng không cam lòng, hắn triển khai điên cuồng hơn công kích. Nhưng ở thực lực trước mặt, một số phẫn nộ đều lộ ra nhỏ bé bất lực. Lang nhân dần dần bị diệt tuyệt, mà tòa kia nho nhỏ vương quốc đồng dạng bị chúng thần giáng xuống trừng phạt. Ở nơi đó bất cứ sinh vật nào đều sẽ không có thể sinh đẻ. Lang nhân đã mất đi sinh dục năng lực, huyết thống thuần chính sói người vô pháp được bổ sung, dần dần suy sụp. Tại liên quân tiến vào cung điện tiến hành sau cùng trước khi quyết chiến. Tiểu vương tử biết sói vận mệnh con người đã đi đến điểm kết thúc. Sở hữu Saki lang thần huyết mạch hắn cũng sẽ không nhận chúng thần nguyên rủa ảnh hưởng. Thế là hắn cùng cái nào đó lang nhân giao sao hợp. Cũng đem lang nhân nữ hài đưa đi. Cuối cùng chi chiến tương đương thảm liệt. Tiểu vương tử giết chết một tên long tộc lãnh tụ. Hai tên giáo đình hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ, mà hắn cũng cuối cùng cũng bởi vì làm lực lượng hao hết bị giết chết. Liên quân rút lui, trừ bỏ còn lại bị chiếm lĩnh thổ địa. Tiểu vương quốc vốn có lãnh thổ biến thành một tòa địa ngục tử vong. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, bởi vì vô pháp sinh đẻ đều diệt tuyệt rơi, cũng không người nào nguyện ý tiến vào nơi này. Tên kia lang nhân nữ hài chạy trốn tới địa phương an toàn. Vụng trộm sinh ra hài tử, cũng cho nàng đặt tên Tư Đế Phân. Stefan, trong kho, Tư Đế Phân, Stefan, trong kho ra đời. Lang nhân nữ hài đem Tư Đế Phân, Stephen, trong kho mang về tới tiểu vương quốc, cũng ở tại trong cung điện. Hắn đem những cái kia hạt giống cừu hận quán chú tiến vào tư đế phân. Stephen, trong kho trong đầu, nhượng hắn tại trong cừu hận trưởng thành. Không có ai biết tại tử vong chi địa còn có người còn sống. Tư đế phân, Stephen, trong kho quá trình trưởng thành tương đương dài dằng dặc, trọn vẹn dùng 100 năm mới dài đến trưởng thành. Trong lúc này phát sinh rất nhiều lần ngang dọc đại lục chiến tranh. Giáo đình đồng dạng trưởng thành khá cường đại. Thánh giáo quân đã không phải là đã từng thánh giáo quân. Biến thành một cỗ cường đại thế lực. Tư đế phân, Stephen, trong kho trong đầu hạt giống cừu hận đã nảy mầm trưởng thành. Hắn không chỉ có dựa theo mẫu thân nói như vậy làm. Giết những cái kia cừu nhân, đồng thời còn tàn sát hắn nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh. Những chuyện này đưa tới giáo đình chú ý, điều động những nơi thánh kỵ sĩ tiến hành điều tra. Địa phương thánh kỵ sĩ tiến hành điều tra về sau đến có kết luận. Lang nhân cũng không có bởi vì cái này cuộc chiến tranh mà hoàn toàn chung kết. Còn sót lại, lúc này giáo đình đã hắc hóa. Bất quá lang nhân đối với giáo đình là cái cự đại uy hiếp. Nhất định phải thanh trừ. Thế là điều động thánh kỵ sĩ tiến vào tử vong chi địa. Thanh trừ sau cùng còn lại lang nhân. Khi đó tư đế phân, Stephen, trong kho đã rời đi. Hắn bắt đầu luyện tập chiến đấu kỹ xảo. Cái này cần một số cường đại vật sống mới được. Mà mẹ của hắn lưu tại nơi đó. Làm thánh kỵ sĩ tại tòa kia phá toái hắc ám trong cung điện thấy được tư đế phân. Stephen, trong kho mẫu thân về sau triển khai chém giết. Cuối cùng tại tổn hao mười mấy tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ tình huống dưới giết chết tư đế. Phân, Stephen, trong kho mẫu thân, bọn họ coi là sự tình cứ như vậy kết thúc. Bẩm báo giáo đình, làm tư đế phân, Stephen, trong kho giã ngoại huấn luyện trở về. Cầm con mồi của mình hướng mẫu thân tìm kiếm tán thưởng thời gian hắn thấy được băng lãnh mẫu thân. Thi thể, nằm trên mặt đất tươi máu nhuộm đỏ cổ xưa cung điện mặt đất. Ôm mẫu thân thi thể, tư đế phân, Stephen, trong kho khóc tê tâm liệt phế. Cừu hận đạt tới đỉnh điểm, thực lực của hắn cũng đạt tới đỉnh điểm. Tại tay của mẫu thân trong lòng bàn tay thấy được một số bị xé xuống vải vóc. Đi qua xác nhận những cái kia vải vóc đến từ giáo đình. Là giáo đình giết chết mẹ của mình. Tức giận tư đế phân, Stephen, trong kho trên đường đi giết hại. Liên đới lấy giết chết không ít bình dân. Nhưng hắn không có giống phụ thân như thế để cho người ta cũng thay đổi thành lang nhân năng lực. Cho nên chỉ có hắn một người một mình phấn chiến. Giáo đình sau khi biết được biết lang nhân còn không có bị toàn bộ giết chết. Có một ít cá lọt lưới. Thế là giáo đình lại một lần nữa phái ra thánh kỵ sĩ. Bất quá lần này thánh kỵ sĩ vận mệnh liền không có may mắn như vậy. Lần trước bọn họ gặp phải là đã nhanh muốn tự nhiên tử vong lang nhân. Mà lần này bọn họ gặp phải là chính vào cường tráng kỳ. Hơn nữa còn tràn đầy cừu hận tư đế phân. Stephen, trong kho, những cái kia thánh kỵ sĩ toàn bộ bị giết chết. Liền một cái trở về báo tin người đều không có. Giáo đình biết lần này gặp gỡ đến khá cường đại gia hỏa. Giáo hoàng bệ hạ biến khủng hoảng. Có lẽ lang nhân tộc bày lại một lần nữa lớn mạnh. Vũ lực đã không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Nhất định phải muốn một số biện pháp khác mới được. Thế là hắn phái ra sử giả. Cùng chính đang không ngừng tàn sát chạy tới thánh thành lang nhân tư đế phân. Stephen, trong kho đàm phán. Tư đế phân, Stephen, trong kho gặp được sử giả. Nghe được giáo hoàng điều kiện. Chỉ cần tư đế phân, Stephen, trong kho nguyện ý, liền có thể cùng giáo hoàng bệ hạ chia sẻ quyền lực cùng tài phú. Mà là giáo hoàng sẽ vì lang nhân cung cấp đã từng những cái kia cừu nhân bảng danh sách. Bao quát long kỵ sĩ cùng còn lại bán thần chủng tộc. Tư đế phân, Stefan, trong kho cuối cùng đáp ứng sử giả, nhưng hắn chỉ là muốn tiếp cận giáo hoàng, chờ giết chết những cái kia cừu nhân. Cái cuối cùng đem giáo hoàng đưa lên đoạn đầu đài, nhưng giáo hoàng cũng nghĩ như vậy. Hắn nói cho tư đế phân, Stefan, trong kho một số đối thủ cường đại, có ít người cũng không phải là diệt tuyệt lang nhân hung thủ. Tư đế phân, Stefan, trong kho dựa theo bảng danh sách đi đến long kỵ sĩ vị trí. Cũng len lén lẻn vào, cuối cùng giết chết ngay lúc đó long kỵ sĩ thủ lĩnh. Đương nhiên đánh lén thành phần chiếm đa số, nếu không một tên long kỵ sĩ thủ lĩnh rất khó bị lang nhân giết chết. Trừ phi là phụ thân của hắn mới sở hữu cường đại như vậy năng lực. Vẫn giết không ít bán thần chủng tộc người. Tư đế phân, Stefan, trong kho trên tay dính đầy máu tươi, mà giáo hoàng cho cuộc cải của hắn cùng quyền lực nhượng hắn dần dần mất tích. Đã mất đi đối báo thù truy cầu, biến thành giáo hoàng bệ hạ cá nhân công cụ. Giáo hoàng luôn luôn đem chính mình một số kẻ thù tên nói cho hắn biết, sau đó nhượng hắn đi giải quyết. Tư đế phân, Stefan, trong kho để này không kia. Chuyện như vậy một mực kéo dài thật lâu, thẳng đến thánh thành quảng trường xây xong. Nguyên lai giáo hoàng thỉnh cầu thần minh ban cho một tòa có thể giải quyết hết thảy phiền phức đồ vật. Khoa La Na đảo theo thời thế mà sinh. Đêm ấy, tư đế phân, Stefan, trong kho bị rót say mềm, sau đó được đưa tới trên quảng trường, tại trước mắt bao người bị mang đến Khoa La Na đảo. Hắn trở thành Khoa La Na ở trên đảo vị thứ nhất dân bản địa. Tại Khoa La Na ở trên đảo hắn còn sống thật lâu, mãi cho tới bây giờ. Cái này lang nhân cũng là mục tiêu tiếp theo. Cái này cái bình viết tư đế phân, Stefan, trong kho, Dennis Reed viết lên những cái này tuyệt không phải là không có tác dụng. Khả năng duy nhất tính là vì phòng bị những cái này cường đại ác nhân đánh lén. Vị này cường đại luyện kim thuật sư thêm kỹ sư cuối cùng nghiên cứu ra dạng này dược tề, đạt được có thể ức chế lang nhân thực lực dược tề. Hết thảy đều biến thuận theo tự nhiên. Cybertron tiếp nhận dược tề, hắn nghe người trẻ tuổi giảng thuật liên quan tới tư đế phân, Stefan, trong kho sự tích. Hắn chỉ là muốn vì mẹ của mình báo thù mà thôi. Là như thế này, nhưng suy nghĩ một chút, trên đường đi bị hắn giết chết những cái kia bình dân, còn có những cái kia bị giết chết bán thần chủng tộc cùng long kỵ sĩ thủ lĩnh. Bọn họ cũng là vô tội, mà lại thời gian có thể cải biến hết thảy. Làm sao ngươi biết hiện tại tư đế phân, Stefan, trong kho vẫn giữ vững sơ tâm, tựa như ngươi nghe được. Có lẽ rời đi nơi này về sau hắn sẽ cùng giáo đình đạt thành hòa giải, tiếp tục hưởng thụ quyền lợi cùng tiền tài mang tới khoái cảm. Hắn cũng không phải phụ thân của hắn hoặc là xa kia như thế. Đường Ninh đem bình dược tề cầm về, hiện tại chúng ta nhất định phải tìm tới tư đế phân, Stefan, trong kho tại Khoa La Na trên đảo chỗ ở. Người trẻ tuổi nói không sai, thời gian có thể cải biến hết thảy. Đây cũng là Cybertron vì gì vội vã như thế nguyên nhân. Đem tại hòn đảo này nghỉ ngơi mấy trăm năm, có lẽ hắn cũng sẽ cải biến. Đối với cừu hận có lẽ liền không có cố chấp như vậy. Thánh kỵ sĩ quay người rời đi. Ngươi có biện pháp. Người trẻ tuổi luôn luôn tại bất cứ chuyện gì trước mặt muốn ra biện pháp tốt nhất. Giống chuyện như vậy không cần thiết nhượng hắn qua phí sức phí sức. Hắn chỉ cần chấp được thì được. Tốt, a, ngươi bây giờ tựa hồ đối với năng lực của ta lại có nhận thức mới. Đường Ninh đem dược tề mang tại trên thân, nhìn lấy Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư. Tìm kiếm một con sói người tung tích với ta mà nói hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Hiện tại có Mã Nhĩ Khắc Tư, chuyện này liền trở nên càng thêm đơn giản. Wyatt vỗ vỗ Mã Nhĩ Khắc Tư bả vai, vui vẻ tiếp nhận. Mã Nhĩ Khắc Tư cũng tương đương hưởng thụ. Hiện tại nàng đã không phải là cái kia tự ti ăn trộm. mà chính là một tên đạo tặc tông sư, mang trên mặt tự tin. Taylor cùng Bella hai người muốn tham dự, nhưng Đường Ninh Tuyệt sẽ không làm cho các nàng đi mạo hiểm. Bất quá các nàng còn có những nhiệm vụ khác, ba người các ngươi nữ hài còn có một cái nhiệm vụ. Thời khắc này Khoa Lana đảo tiến nhập đêm tối. Về phần ác ma thủy triều bời vì ma pháp trận đã sớm không tồn tại, cho nên ban đêm hành động cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đen nhánh dã ngoại, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt hai người đi ở trước nhất. Wyatt phô bày một loại toàn năng lực mới, dùng một loại đặc thù đồ vật siêu tầm trên mặt lông tóc, mà phân rõ lông tóc công tác liền giao cho Mã Nhĩ Khắc Tư. Hai người hợp tác tương đương vui sướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.